Muốn đi hả? Dắt em theo đã. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe kéo theo mấy chục xe khác rất đông vui nhộn nhịp cứ như đi rước dâu và thật bất ngờ thằng Duy chạy xe đến bãi đỗ xe bỏ hoang nơi chúng tôi hay tụ tập ban đêm để tổ chức đua xe chui trái CMN phép. Trong bãi là hàng chục, à không, cả trăm thanh niên mặt mày bặm trợn đứng đợi sẵn. Điều này làm tôi thấy hơi lạ vì chưa bao giờ tôi thấy có nhiều người tập trung như thế này, kể cả ban đêm chứ đừng nói là ban ngày và nhìn mặt mũi thì mặt đứa nào đứa nấy cũng ngùn ngụt sát khí. Chiếc xe dừng lại, tôi tót xuống xe chào hỏi anh em. Đằng sau đám liên minh kia cũng mò đến nơi, chúng dừng lại nhìn chằm chằm vào chúng tôi mà chả tên nào dám hô hào ngông cuồng như lúc nãy nữa. Hai bên gườm nhau được một lúc thì tên Jin đại diện bọn bên kia vừa phì phèo điếu thuốc vừa bước tới và lên tiếng. Chấm, thì ra là có lão Thịnh đứng sau, hèn gì mày ngông cuồng vậy, nó nhìn tôi. Thịnh, tao không biết Thịnh là thằng lề nào, tính tao hồi giờ nó vậy rồi. Dứt câu thì, bốp, một cái đau điếng vào đầu tôi cùng với chàng cười như pháo của gần trăm người có mặt ở đây. Tôi nhìn lên xem đứa nào dám cả gan đánh tôi thì hơi bất ngờ vì đó chính là tên chạy Exciter vô địch đua xe chui ở đây cùng với tờ tạp chí bị cuộn tròn, tang vật mới đập vào đầu tôi còn giữ trên tay. Hắn lên tiếng, chấm, nhóc con né sang một bên, a thằng này dám đánh bố tôi sôi gan lồng lộn lên định dần cho tên này một trận. Một đám người chạy đến giữ lấy chân tay tôi lại và ghì xuống đất. Sức của tôi dư để hất tung đám này ra nhưng thấy thằng Duy ra hiệu cho tôi nằm im nên tôi cũng chịu im lặng để quan sát tình hình. Gã chạy X Thịnh lên tiếng, chấm, ô Jin lâu rồi không gặp, mày vẫn láo như xưa nhỉ, ha ha, lâu nay tưởng ông thối xác đâu đó rồi. Hóa ra là đi tập trung đám ất ơ này à, tính làm trù mà, bố tôi dư sức quét sạch đám lây nhây các người khỏi thành phố này. Ha ha, mày lúc nào cũng ỉ lại vào ông già nhỉ, anh nói cho chú biết, việc làm ăn của anh hồi giờ không đụng chạm gì tới bên bố mày. Nếu dám đụng vào một người của anh là cho dù có là von dâu cũng không yên đâu. Gì, bữa nay ngông cuồng nhỉ, thằng Jin trợn mắt, ha ha, mày mới phải cẩn thận cái mồm đấy, biết đang đứng ở đâu không hả? Học sinh không lo học suốt ngày tụ tập, tính bon chen làm giang hồ à, gã X cười. Mày muốn gây chiến với bố tao à, chán sống rồi sao, ha ha, đừng hiểu lầm tao chỉ bảo vệ đàn em thôi. Còn mày muốn sống thì cút nhanh khỏi đây trước khi tao đổi ý, thằng Jin tức tối quăng đi điếu thuốc rồi ra hiệu cho đàn em quay xe rút lui. Như vậy là ngày hôm nay tôi đã thoát được cảnh phải húp cháo bệnh viện được vài tháng. Nhưng những chuyện xảy ra nãy giờ tôi hoàn toàn không hiểu gì cả. Thực ra gã thanh niên. Thánh X kia là ai mà lại nguy hiểm đến vậy? Đọc tiếp muốn đi hả? Dắt em theo đã chương 74, cách chương.